Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Viên Thiết Mã. 2. Hắn hiện tại có chút lý giải Đinh Tiềm vì cái gì nói, tên hung thủ này không phải hắn có thể đối phó được, gia hỏa này thật sự là cao thâm mạt chắc, một tay tiếp lấy một tay, người căn bản theo không kịp suy nghĩ của hắn. Viên Thiết Mã là chúng ta bản thổ phát minh một loại mật mã. Khởi nguyên từ phiên thiết chú âm. Phiên thiết là Đông Hán thời kỳ phát minh một loại chữ Hán chú âm phương pháp. Từ Ngụy Tấn bắt đầu lưu hành, mãi cho đến dân quốc thời kỳ, mới bị Hán ngữ ghép vần thay thế. Nguyên lý chính là dùng hai chữ vì một cái khác chữ chú âm. Lấy trước một chữ thanh mẫu cùng sau một chữ vận mẫu, thiết ra một chữ khác âm đọc. Loại này chữ Hán độc hữu đặc thù từng bị dùng để phát minh ra cổ đại khó khăn nhất giải mã mật mã. Hung thủ thiết kế cái này phiên thiết mã đến không có cổ đại mật mã phức tạp như vậy. Cổ Hán chữ có 8 cái âm điệu, cắt liền phức tạp nhiều. Tam cảnh sát hiện tại đối Đinh Tiềm cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn. Mặc dù hắn vẫn là ngại nghi nhân, nhưng chỉ bằng phần này tài hoa cũng khiến người khâm phục. Kia câu nói này làm như thế nào cát? Vương Sùng hỏi, ta cách chơi nhìn thí văn là ngủ ăn uống. Bản thân cái này không có hàm nghĩa gì. Dùng phiên thiết quy tắc hai chữ hủy đi. Đầu tiên là, ta chơi. Lấy trước một chữ, ta, thanh mẫu V kép, cùng sau một chữ, chơi, vận mẫu an. Tổ hợp lại với nhau chính là oan ghép vần. Sau đó cắt, pháp, nhìn. Lấy. Pháp, thanh mẫu ép cùng, nhìn, vận mẫu an. Tổ hợp lại với nhau là phang. Cắt nữa, thí văn. Lấy, tí, thanh mẫu p cùng, văn, vận mẫu n. Tổ hợp thành pen, cắt nữa, là ngủ. Lấy, phạch, thanh mẫu sh cùng, ngủ, vận mẫu ui. Tổ hợp thành xuây, cuối cùng là, ăn uống. Lấy, ăn, thanh mẫu cs cùng. Ăn, vận mẫu y. Tổ hợp thành chi. Tổ hợp sau một câu chính là quan, phang, pen, xuây, chi. Đinh Tiềm dựa theo không có âm điệu phương thức niệm. Đây là ý gì? Vương Sùng nghe vẫn có chút mộng. Ta nghĩ hẳn là đọc như vậy. Muôn phương, bể phun nước. Đinh Tiềm nói. Trần cảnh sát bật thốt lên. Là chỉ muôn phương quảng trường bể phun nước sao? Ta dựa vào, Vương Sùng vỗ đầu ra, lượn quanh như thế đại một vòng. Nguyên lai là chỉ địa danh, chấm chấm, muôn phương quảng trường là được cho Lam Kinh nội thành trọng yếu tiêu chí tính kiến trúc một trong. Kiến trúc diện tích 40 vạn mét vuông, là tập trung tâm thương mại, trong phòng tinh phẩm đường dành riêng cho người đi bộ, cao cấp chung cư cùng văn phòng tạo thành tính tổng hợp một thể hóa kiến trúc. Nhắc tới muôn phương, tất cả Lam Kinh thị người bản năng liền sẽ liên tưởng đến muôn phương quảng trường. Thật sự là nổi tiếng. Vương Sùng cùng Đinh Tiềm, cộng thêm Trần nhân viên cảnh sát cùng Trương nhân viên cảnh sát. Rời đi hiện trường phát hiện án, hỏa tốc chạy tới muôn phương quảng trường. Muôn phương quảng trường nội bộ có bao nhiêu cái đại sảnh? Bể phun nước tại tây bên cạnh ngồi giữa đỉnh lầu một. Bốn người xuống xe từ phía tây cửa vào tiến vào hình bầu dục ngồi giữa đình. Liếc mắt liền thấy được trung ương hình tròn 3 tầng suối phun. Suối phun chiếm diện tích trên 100 mét vuông. 2 tầng lầu cao, nhiều cái phun nước miệng xảo diệu thiết kế. Có thể theo khác biệt âm nhạc phun ra khác biệt bọt nước đổ án. Là muôn phương trong sân rộng một đại cảnh quan. Rất nhiều du khách đến muôn phương đều cố ý đến bể phun nước trước tự chụp lưu niệm. Đinh Tiềm lần trước đến muôn phương quảng trường vẫn là cùng Ôn Hân cùng một chỗ. Nàng đi nơi khác phỏng vấn vừa trở về. Đúng lúc vẫn là lễ tình nhân. Đinh Tiềm cho nàng bày tiệc mời khách. Dạo phố thời điểm rơi ra đầu mùa xuân mưa phùn. Từng tia giả dích không dừng được. Bọn hắn liền tiến ven đường muôn phương quảng trường ăn bữa thịt nướng. Đi trên lầu ảnh thành nhìn trận phim, những cái kia bình thường mà ấm áp sinh hoạt bây giờ cách Đinh Tiềm đã như thế đến xa vời. Hôm nay mặc dù không phải cuối tuần, trong sân rộng người cũng nối liền không dứt. Suối phun bên cạnh có một ít du khách đi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi, còn có chút người đang quay chiếu, nhất là bể phun nước bên cạnh thả một cái xuyên tiên diễm quần áo. Một đầu màu đỏ xóa tung tóc nhựa plastic thằng hề, dừng dưng vành lên chân bắt chéo ngồi ở đằng kia, nhếch miệng cười to, thập phần vui vẻ biểu lộ. Đinh Tiềm vừa nhìn thấy kia tên hề liền nhíu nhíu mày. Hỏi, vật này là lúc nào để ở chỗ này? Trương Cảnh Quan nói, thời gian thật dài, tháng trước cùng bạn gái của ta tới đây thời điểm liền có. Đinh Tiềm đi đến cái kia nhựa plastic, thằng hề phía trước, nhìn xem hắn tròn tròn mũi to đầu, đỏ bừng miệng rộng môi tử. Không tự chủ được nhớ tới một tuần trước cùng Liễu Phỉ tại Justin nhà hàng Tây nhìn thấy cái kia. Sẽ làm ảo thuật thằng hề, còn đưa hắn một cái tiểu lễ vật. Lúc ấy hắn cũng không có quá đương là chuyện gì. Không nghĩ tới về sau liền tao ngộ liên tiếp đáng sợ sự kiện. Thậm chí quấn vào giết nhân án bên trong. Hắn đều không cùng thằng hề cái này hình tượng liên hệ tới. Hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng thằng hề đến tột cùng đại biểu cái gì. Hắn chú ý tới thằng hề con mắt. Con mắt bốn phía dùng lục sắc thuốc nhuộm bôi thành hình thoi. Hình thoi mắt trái góc dưới hơi tràn ra hơi có chút. Nhìn kỹ hình dạng đến thật giống một hạt nước mắt. Whipping, flow, một cái thút thít thằng hề. Vương Sùng đi đến Đinh Tiềm bên người. Nhìn kia tên hề. Nhịn không được nói, không phải đâu, chẳng lẽ đây chính là hung thủ đáp án? Hắn là một đống lớn mật mã, đem chúng ta lắc lư đến nơi này, thì ra như vậy liền cho chúng ta nhìn cái này. Cái này không nói rõ thực sự đùa nghịch chúng ta sao? Đinh Tiềm không có lên tiếng âm thanh, trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên cưỡi trên thành ao, hắn lúc đầu thân hình cao lớn. Đứng tại trên vách ao, càng thêm dễ thấy, chung quanh du khách đều hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn hắn. Không biết cái này cái nam nhân đang làm gì, Đinh Tiềm vòng quanh thành ao đi một vòng, thả người nhảy vào không có đầu gối sâu trong nước, đi hướng ở giữa tầng thứ hai hồ suối. Người xem náo nhiệt ngạc nhiên không thôi, đều coi là gặp một cái kỳ hoa nam. Có người lấy điện thoại cầm tay ra tới quay chiếu. Ai, Đinh Tiềm, ngươi đang làm gì đó? Vương Sùng gọi hắn, Đinh Tiềm cũng không quay đầu lại. Sao sao bò lên trên tầng thứ hai hồ suối, lại nhảy vào trong nước. Tầng hai ao tiểu không ít, 34 bình phương. Đinh Tiềm nước chảy đi đến tầng thứ ba hồ suối. Toàn thân hắn đều đã ướt đẫm, một điểm đều không thèm để ý. Tiếp tục trèo lên trên, trên vách ao một mực có nước hướng xuống trôi, rất trơn, hắn không thể không thận trọng leo đi lên thương thành mấy cái bảo an nghe hỏi chạy tới. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này, bọn hắn đứng tại suối phun phía dưới hô, phía trên người kia tranh thủ thời gian xuống tới, nơi này nguy hiểm, không cho phép tiến người, Đinh Tiềm mắt điếc tai ngơ. Nhảy vào tầng thứ ba hồ suối, mấy cái bảo an ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không tình nguyện vì bắt một người bị bệnh thần kinh nhảy vào trong ao pha thành ướt sũng. Nếu không chúng ta báo cảnh đi, có cái bảo an đề nghị, đứng tại bọn hắn bên cạnh Vương Sùng mấy người bọn hắn. Đều giữ im lặng, bọn hắn liền là cảnh sát, liền bọn hắn đều không quản được. Ba tầng bể phun nước, vòng lớn bộ vòng tròn. Tầng thứ ba chỉ có mười mấy mét vuông. Ở giữa có cái thủy thế mạnh nhất phun nước miệng. May mắn dưới mắt không có mở ra. Nếu không rất khó dừng lại người. Đinh Tiềm nước chảy hướng suối giữa hồ đi. Người phía dưới hô to gọi nhỏ. Có cho hắn lớn tiếng khen hay. Có gọi hắn xuống tới. Cãi nhau, loạn thành một đống. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.